ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 675, tán cây lên vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dạ Vị Minh như vậy không lớn không nhỏ. Chút nào cũng không cho Âu Dương Phong cái này võ lâm tiền bối mặt mũi hành vi. Không riêng là chịu đến sỉ nhục Âu Dương Phong. Thậm chí liền ngay cả mấy cái khác cao thủ đều có chút khó chịu. Dưới cái nhìn của bọn họ, là một người giang hồ vãn bối. Lẽ ra nên đối với Âu Dương Phong như vậy một đời tông sư duy trì nhất định lòng kính nể. Coi như ngươi có thể khinh bỉ nhân phẩm của hắn, nhưng ít ra cũng phải dành cho hắn đối với một cường giả tôn trọng. Này cùng lập trường không quan hệ, mà là thuộc về giai cấp trong lúc đó một loại tương tự như vậy tâm. Có điều khó chịu quy khó chịu, đại gia ở bề ngoài nhưng là không tốt nói với hắn gì đó. Không cần nói người khác, thậm chí liền ngay cả chịu đến sỉ nhục Âu Dương Phong. Cũng không tốt ngay lập tức sẽ ra tay với Dạ Vị Minh. Dù sao rút thăm cũng đã đánh vào nổi lên. Nếu như hắn liền như thế chốc lát công phu cũng chờ không được lời nói, sẽ chỉ làm mấy cái khác cùng hắn nổi danh cao thủ chế giễu. Là một người tiền bối cao thủ, tối thiểu phong độ hay là muốn có. Yên lặng nghiêng đầu sang một bên, Âu Dương Phong âm thầm ở đáy lòng xin thề. Chờ một hồi động thủ thời điểm, hắn nhất định phải đem Dạ Vị Minh cái kia đáng ghét ngón giữa đập cái nát bét. Mà Hoàng Dược Sư tựa hồ cũng có ý định sớm một chút kết thúc cuộc nháo kịch này. Liền đang ho khan một tiếng sau khi, lập tức dục Hoàng Dung tiếp tục khiến người khác rút thăm. Đã sớm hoàn thành rồi dối trá động tác Hoàng Dung, thấy thế vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó rút thăm trong hoạt động, không còn chơi một điểm mờ ám, hoàn toàn là dựa theo công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, để còn lại 4 vị dự thi tuyển thủ đến rút thăm quyết định đối thủ của bọn họ. Cuối cùng rút thăm kết quả như sau. Dạ Vị Minh vs Âu Dương Phong, Kính Hồ Minh Nguyệt vs Nhất Đăng Độc Cô Hành Vân vs Hồng Thất Công Thiên Vương Cái Địa Hồ vs Chu Bá Thông Thấu Minh Thiên Kiều vs Hoàng Dược Sư. Tất cả mọi người rút thăm sau khi kết thúc, Hoàng Dược Sư vừa cẩn thận kiểm tra một lần cái kia 5 khối viết có 5 đại cao thủ tên lệnh bài. Phát hiện mặt trên cũng không có bất kỳ bị người từng làm tay chân dấu vết sau khi, không khỏi ý tứ sâu xa nhìn Dạ Vị Minh một chút. Sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuyển đối với mọi người nói. Hiện tại rút thăm kết quả đã đi ra. Bởi vì đón lấy thi đấu cần ta tự mình kết cục. Chủ trì tham gia thi đấu tình liền tạm thời giao do tiểu nữ đến phụ trách. Đang khi nói chuyện, quay đầu liếc mắt nhìn mặt khác tứ đại cao thủ. Chờ một lúc ở động thủ trước, còn muốn làm phiền các vị đem tự thân thuộc tính cùng công lực điều chỉnh đến cùng đối thủ của các ngươi tương đồng trình độ, lấy bảo đảm thi đấu tính chất công bằng. Dù sao, trước đã nói xong rồi, này một hồi so với chỉ là chiêu thức mà thôi. Nói xong, không cho người khác cơ hội phản bác, thân hình lóe lên, đã nhảy đến bên người cách đó không xa một cây cây đào tán cây bên trên. Mà nghe được trận đấu này quy tắc sau khi, 5 đại cao thủ nhiều là biểu thị không đáng kể. Chỉ có Âu Dương Phong khóe miệng, lộ ra một tia hưng phấn, tàn nhẫn mỉm cười. Bởi vì Hoàng Dược Sư mới vừa tuyên bố thi đấu quy tắc xem ra công bằng, nhưng đối với Dạ Vị Minh tới nói, nhưng sẽ rất chịu thiệt. Để 5 đại cao thủ đem thuộc tính cùng công lực điều chỉnh đến cùng bọn họ đối thủ tương đồng trình độ. Bực này với đem Dạ Vị Minh nguyên bản thuộc tính ưu thế lập tức cho san bằng. Mà Âu Dương Phong có thể ở trong trận chiến đấu này phát huy được sức chiến đấu, cũng chắc chắn so với hắn tứ đại cao thủ cao hơn một đoạn dài. Sau khi cười xong, Âu Dương Phong thân thể đột nhiên bay lên trời, nhảy lên phụ cận một bụi khác cây đào tán cây. Quay đầu trở lại đến, xem nói với Dạ Vị Minh. Tiểu tử thúi, tới nhận lấy cái chết. Nhìn thấy đối phương bày ra khinh công, Dạ Vị Minh nhất thời giơ ngón tay cái lên, Hảo một chiêu cóc lên cây. Danh tự này đương nhiên là hắn thuận miệng bịa chuyện. Mục đích vẫn là vì buồn nôn đối phương. Nói xong, đã triển khai thê vân tung thân pháp. Nhảy một cái nhảy lên Âu Dương Phong vị trí cái kia cây cây đào. Thân thể theo cành cây đong đưa mà hơi chập trùng. Hai tay nhưng là rất tiêu sái đặt ở phía sau. Nhìn thẳng hướng về đối thủ ánh mắt không hề lay động. Mà lúc này, mặt khác bốn tổ đối thủ cũng dồn dập chọn một cây tán cây to nhỏ xấp xỉ như nhau cây đào nhảy lên. Lẫn nhau trong lúc đó cách nhau không xa cũng không gần. Có thể đang bảo đảm người đứng xem có thể xem thỏa thích toàn cục đồng thời. Tận lực làm được không liên quan tới nhau. Mắt thấy tất cả mọi người cũng đã hết mức chuẩn bị xong xuôi. Thành tựu lâm thời người chủ trì Hoàng Dung. Một bên kéo qua Quách Tĩnh bàn tay lớn. Liều mạng hướng về Âu Dương Khắc trong miệng nhét cơm chó. Một bên không nhanh không chậm mở miệng nói rằng. Nếu tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Như vậy tiếp đó, ta đếm tới ba. Tất cả mọi người đồng thời bắt đầu động thủ. Chuẩn bị. Ba. Hoàng Dung không theo động tác võ thuật ra bài tính toán phương thức. Ở 10 cái tham gia nhân viên chiến đấu bên trong, có 8 cái bị làm cho sững sờ. Chỉ có sớm cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều. Khi nghe đến cái kia, ba, tự ngay lập tức liền có hành động. Tiểu Kiều từ lúc Hoàng Dung hô lên, chuẩn bị, hai chữ thời điểm, cũng đã lấy ra tranh phong. Lãnh Nguyệt hai cái bảo kiếm, theo ba chữ lối ra, mở miệng, thân hình đột nhiên vọt tới trước, trong tay song kiếm một cái chém thẳng vào, một cái móc nghiêng, dùng chính là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp bên trong phát chiêu nhanh nhất một thức. Lãng Tích Thiên Nhai, như Đông Tà Hoàng Dược Sư như vậy cao thủ tuyệt đỉnh. Dù cho đối phương đem công lực, thuộc tính áp chế ở cùng nàng tương đương trình độ. Nhưng chiêu thức cùng kinh nghiệm các phương diện, hay là muốn nghiền ép hiện giai đoạn player mấy con phố. Dựa theo bình thường logic, chẳng lẽ không nên lấy du đấu chiến lược, mưu đồ có thể ở tay của đối phương dưới kiên trì thời gian dài hơn sao? Nhưng là Tiểu Kiều nhưng một mực chính là muốn phản đạo mà đi chi. Nghiễm nhiên đã bày ra muốn cùng Hoàng Dược Sư chính trực diện diễn xuất. Đến tột cùng là cái gì? Cho nàng khổng lồ như thế dũng khí. Hoàng Dược Sư nhìn thấy Tiểu Kiều ra tay. Không khỏi hai mắt sáng ngời. Tán một tiếng. Hảo kiếm pháp. Cầm trong tay Tiêu Ngọc về phía trước một để. Đón nhận Tiểu Kiều trong tay hai cái bảo khí thần binh. Một bên khác. Giả Vị Minh cách làm liền muốn so với Tiểu Kiều láu lỉnh hơn nhiều. Ngay ở Hoàng Dung trong miệng hô lên cái kia. Ba, tự trong nháy mắt, thân hình của hắn liền đột nhiên từ tán cây bên trên nhảy lên một cái. Hơn nữa này nhảy một cái, chính là sắp tới 5 trượng độ cao. Nhìn thấy hắn lại nhảy đến như thế cao. Âu Dương Phong khóe miệng không khỏi treo lên một nụ cười lạnh lùng. Cầm trong tay xà trượng ở trước người xoay ngang. Lẳng lặng chờ đợi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng chính mình rơi xuống lúc. Cho hắn đến trên một hồi tàn nhẫn. Mọi người đều biết, võ giả đang ở giữa không trung lúc. Bởi vì không chỗ mượn lực, thường thường gặp rơi vào một loại hành động bị hạn chế bị động bên trong. Mà loại này bị động, đang đối mặt một cái như Âu Dương Phong đối thủ như vậy lúc. Càng bị vô hạn phóng to. Hiện tại Âu Dương Phong đã làm tốt, chỉ cần chờ hắn rơi xuống. Liền trực tiếp tốc chiến tốc thắng chuẩn bị. Trong tay xà trượng bên trên, hai cái màu vàng rắn nhỏ càng là đã nhô đầu ra, phun ra màu đỏ tươi lưỡi. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, làm Giả Vị Minh này nhảy một cái độ cao đạt đến cực hạn sau khi, hai chân nhưng là đột nhiên ở trong hư không đạp xuống, thân thể lần thứ hai cất cao 3 trượng. Đã đạt đến khoảng cách tán cây 8 trượng hoàn toàn mới độ cao. Đang thang mây, hắn ngón khinh công này. Liền ngay cả thành tựu đối thủ Âu Dương Phong đều không khỏi ở trong lòng tán thanh tốt. Nhưng mà, Giả Vị Minh đỡ lấy bên trong cử động, càng là hạ phá tất cả mọi người kính mắt. Đã thấy hắn, tự thân độ cao lại một lần nữa đạt đến cực hạn sau. Nhưng là đột nhiên tiện tay vẫy một cái, đem hắn độc nhất vật cưỡi A Hồng kêu gọi ra. Sau đó liền như vậy một cái tay lôi kéo A Hồng chân, đem thân thể treo ở giữa không trung, trở nên trống không tay trái nhưng là không nhanh không chậm lấy ra một viên cương đạn, đem giam ở ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó sau, lại đặt ở miệng bên cạnh, quay về nó ha một hơi, lúc này mới không nhanh không chậm dường như đùa giỡn tự đưa cánh tay duỗi thẳng. Một mắt dây dọi nhắm vào hai giây sau khi, trong miệng nói một tiếng, biu, giam ở chỉ cương đạn, lúc này mới, cheng, một tiếng, hướng về phía dưới bị tức đến có chút thạch nhạc Chí Âu Dương Phong bắn nhanh ra. Cách chương.